cái con bé chết tiệt kia, giọng Ân Nguyệt Dung tức giận truyền đến, nếu như mẹ sinh được, mẹ lập tức chém con và em trai của con thành bốn khúc. Còn để cho các người sống đến bây giờ, mẹ biết ngay, hai người các con đều có chuyện, khi còn bé chơi đùa với rùa. Nhưng không cho phép rùa rùa cha và rùa mẹ chơi đùa cùng nhau, Trang Ngải Lâm lại cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài. Bây giờ cô thật sự không có cách với người này, đúng rồi, Ân Nguyệt Dung đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, lại cảm thấy nhiệt tình và vô cùng hâm mộ hỏi. Chị gái của bạn Khả Hinh, sinh con trai hay con gái, cách Trương?